Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 246, chương 246, thật xin lỗi. Ta hiểu lầm ngươi. Hô, trầm mặc quá lâu không phải chuyện tốt. Bạch Thủy phủi Aki một chút, hít vào một hơi thật dài, trầm ngâm trong chốc lát về sau, mở miệng nói, hắn là ai? Đây là rất mấu chốt một vấn đề. Nếu như Aki mập mờ suy đoán, vậy trong này mặt khẳng định có vấn đề. Nếu như Aki trực tiếp trả lời, nhưng lại không nói ra được hắn cụ thể là thân phận gì, vậy trong này mặt khẳng định cũng có vấn đề. Hắn nói hắn gọi Sắt Lưu Huỳnh Tư, là một nhà tạp chí xã hạng mục người phụ trách, bởi vì cần một chút nữ nhân trẻ tuổi ảnh chụp, cho nên hắn đang khắp nơi tìm kiếm mục tiêu. Hắn nói ta là hắn tìm kiếm được thứ 13 cái mục tiêu. Hắn vừa rồi cho ta giảng giải một chút quan tại bọn hắn bộ môn sự tình, nhưng ta cảm thấy hắn cũng không phải là người tốt lành gì. Bọn hắn cái kia hạng mục cần ảnh chụp mặc đều 10 phần bại lộ. Ta vừa nghĩ tới làm sao thoát khỏi hắn thời điểm, ngươi liền trở lại, sau đó hắn liền hốt hoảng chạy. Đây là danh thiếp của hắn, còn có bọn hắn bộ môn ảnh chụp. Aki êm tai nói, có lý có cứ, ánh mắt thanh tịnh, tuyệt không giống nói láo dáng vẻ. Xong, Bạch Thủy cũng không có tiếp nhận danh thiếp cùng những hình kia, mà là chăm chú nhìn chằm chằm Aki hai mắt, đạm mạc mà hỏi, xong ăn. Aki nháy mắt mấy cái, một mặt không làm rõ được tình huống, bên ngoài thêm một chút điểm thấp thỏm nói, ta đã biết. Bạch Thủy gật gật đầu, y nguyên vẫn là bộ dáng kia, đứng dậy đi đến Aki bên cạnh. Tại Aki lo sợ bất an trong ánh mắt, kéo hai tay của nàng, đưa nàng kéo lên, sau đó thật chặt ôm vào trong ngực, tại bên tai nàng nói, thật xin lỗi, Aki, ta hiểu lầm ngươi, không có việc gì. Nghe được Bạch Thủy câu nói này, Aki thân thể đầu tiên là cứng đờ, sau đó hai mắt từ từ liền đỏ lên, nước mắt chảy ròng, về sau ta sẽ không như vậy, ta cam đoan. Bạch Thủy áy náy nói, đem Aki ôm chặt hơn nữa. Ta biết, Aki nước mắt làm ướt Bạch Thủy quần áo, khóc không thành tiếng, vừa vặn sợ hãi, tất cả đều hóa thành nước mắt chảy xuống tới. Yêu một người sâu bao nhiêu, liền có bao nhiêu sợ mất đi nàng. Yêu một người sâu bao nhiêu, liền có bao nhiêu sợ trong nội tâm nàng còn ở một cái hắn. Yêu một người sâu bao nhiêu, thì càng sẽ không keo kiệt áy náy. Bạch Thủy 10 phần sợ, cũng may, đây hết thảy cũng chỉ là hắn phán đoán suy đoán mà thôi. Nữ nhân, là làm bằng nước, câu nói này một chút cũng không giả. Chỉ gặp Aki khóc liền từ từ ngủ thiếp đi. Bạch Thủy nhẹ nhàng cười, tại nàng trên mũi vuốt một cái, sau đó đưa nàng đặt lên giường, cho nàng đắp chăn về sau. Đi ra, Sắt Lưu Huỳnh Tư sao? Hừ, dám tìm đến ta nơi này lừa gạt lão bà của ta. Lá gan của các ngươi rất lớn a. Bạch Thủy nhẹ nhàng đóng cửa lại, cầm lên tấm danh thiếp kia, vải hạ một đạo năng lượng bích trướng về sau, thả người liền xông ra ngoài. Hải quân tổng bộ một cái âm u nơi hẻo lánh. Đây là một tòa bề ngoài nhìn rách nát không thôi vứt bỏ kiến trúc. Nhưng người nào lại sẽ biết, nơi này là cái nào đó quyền quý dùng để bồi dưỡng nữ nô lệ địa phương đâu. Sắt Lưu Huỳnh Tư từ Bạch Thủy nhà vội vàng trốn đến nơi này, sau đó tại cũ nát kiến trúc bên trên gõ mấy lần, lập tức bị mở bung ra một đường vết rách, cung cấp hắn đi vào. Đi vào, lập tức liền là mặt khác một phen tràng cảnh, đèn đuốc sáng trưng, rộng lớn không thôi. Đây là một cái lớn vô cùng không gian, bên trong bị chia làm hơn 10 khu vực, bên trong không ngừng truyền đến các loại nữ nhân kêu thảm tiếng khóc. Gần một điểm nhìn, tất cả nữ nhân đều là tướng dung mạo như thiên tiên mỹ nữ. giờ phút này lại liền như chó bị giam tại dơ bẩn không thôi lồng bên trong. Trên cổ, tứ chi bên trên đều mang xích chó đồng dạng đồ vật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.